Giang Sơn, quyển 4 chương 12, thanh âm trong gió truyền đến, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, thanh âm trong gió truyền đến một Tô Mã Ưu là nữ nhân Thảo Nguyên, lại thêm sự cấp tòng quyền, cũng không thể quản cái khác, kéo ra vạt áo đầu vai Tiết Phá Giả, nhìn thấy đầu vai đã là một mang máu thịt, đôi mắt đỏ lên, tiếp nhận lá cây, đặt ở trong miệng cắn, mà trong tay cũng không nhàn rỗi, cầm vài lụa trà lau vết máu đầu vai, đợi lá cây ăn dập, bôi ở đầu vai Tiết Phá Giả, sau đó lấy khăn vải băng bó lên. Chỉ là dưới tình thế cấp bách nàng lại là chưa phát hiện, làn da đầu vai Tiết Phá Dạ sáng bóng khỏe mạnh cùng da thịt khô vàng trên mặt khác nhau rất lớn. Ta lại nợ huynh một cái mạng, Tô Mã Ưu nhìn Tiết Phá Dạ cảm kích nói. Tiết Phá Dạ điều tức qua đi, máu bầm dẫn lưu thông, tuy xương cánh tay phải hơi nứt nhưng trải qua xử lý băng bó cũng là tốt hơn không ít. Dược hiệu của lá cây kia quả thật là không tệ, sau khi bôi lên, cảm giác đau đớn giảm nhiều, có một tia cảm giác mát mẻ. Ta còn cần cô tìm đại vu sư chữa bệnh cho ta. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Sao có thể cho cô dễ dàng chết đi như vậy? Tô Mã Ưu thấy Tiết Phá Dạ tươi cười ôn hòa, trong lòng biết hắn cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng. Tiểu Thạch Đầu lúc này đã chen đến, hai mắt đỏ đậm khóc nức nở nói. Sư phụ, người sao rồi? Con xúc sinh đáng chết này, chúng ta đã đem nó giết rồi. Ta không sao, không cần lo lắng. Tiết Phá Dạ hít sâu một hơi, cảm giác hít thở thông thuận, xem ra cũng chỉ là vết thương da thịt, xương cánh tay nghỉ ngơi một phen, cũng sẽ khôi phục, nhìn bốn phía, nói. Tiếng kêu vừa rồi của con liệt báo này, chỉ sợ bọn thổ phi đã chú ý tới. Nơi đây không nên ở lâu, mọi người mau thu thập một phen, mau chóng rời khỏi nơi này. Mấy người đều biết Tiết Phá Dạ nói có đạo lý, vì thế đỡ Tiết Phá Dạ dậy, lên ngựa. Kỳ Lân Đại Sơn Cốc tuy địa hình phức tạp nhưng Tô Mã Ưu cùng Xích Na Đài đối với khu vực này trái lại có chút quen thuộc, ở trong Đại Sơn Cốc rậm rạp thâm thúy tiến lên, lo lắng đến thương thế của Tiết Phá Dạ, mấy người cũng không muốn nhanh. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, cách lối ra của Đại Sơn Cốc cũng không tính quá xa, bởi vì có liệt báo cảnh báo cho nên mấy người dọc theo đường đi đều là thật cẩn thận, để phòng thình lình xảy ra nguy hiểm. Tiết Phá Dạ dọc theo đường đi cảm giác cánh tay mơ hồ đau, cưỡng chế đau đớn, không rên một tiếng, lúc này cũng không biết đi bao lâu, chợt nghe Xích Na Đài ngạc nhiên vui mừng nói. Chúng ta ra khỏi Đại Sơn Cốc rồi, phía trước chính là Cổ Truy Hà. Quả nhiên, một trận tiếng nước chảy vang lên, Tiết Phá Dạ sốc lên tinh thần, mới phát hiện đã đi ra khỏi rừng rậm rậm rạp. Kỳ Lân Sơn Mạch đột nhiên trở nên thấp, vậy tất nhiên là đã rời Đại Sơn Cốc, phía trước cách đó không xa, một con sông dài quanh co khúc khuỷu từ đông hướng tây kéo mà chảy. Nghênh diện một trận gió tươi mát thổi tới, quả thực làm cho người ta thoải mái đến mỗi một cái lỗ chân lông. Xích Na Đài cùng Tô Mã Ưu đều hoan hô lên, nhìn thấy thảo nguyên quen thuộc, điều này làm cho các nàng dọc theo đường đi liên tục gặp gian nguy vui mừng khôn xiết. Sửu Thạch Đại Ca qua Cổ Truy Hà, chính là đất thảo nguyên, là thuộc địa của Cổ Truy Bộ. Tô Mã Ưu không che giấu được đầy mặt tươi cười. Đến nơi đó, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi một đêm, vết thương của ngươi cũng tiện tẩy rửa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ Cổ Truy Hà, Mãng Lực Đặc lão nhân hắn là ngay tại nơi này chăn tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thả. Tiết Phá Dạ mỉm cười gật đầu, cuối cùng thuận lợi đến Thảo Nguyên, trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là màn đêm buông xuống, toàn bộ Đại Thảo Nguyên cũng bao phủ ở dưới màn đêm, nhất thời lại cũng nhìn không ra cảnh tượng rộng lớn của Đại Thảo Nguyên. Đây chính là Thảo Nguyên, Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt hỏi, tỷ tỷ, sao không nhìn thấy đèn đuốc, Tiểu Thạch nơi này còn chưa tiến vào Thảo Nguyên thật sự. Đây là Cổ Truy Hà, là con sông mẹ thứ hai của người Thảo Nguyên chúng ta. Tô Mã Ưu liền thúc ngựa, một bên chỉ điểm nói. Nơi này có khi sẽ có kỵ binh tuần tra, chẳng qua bãi chăn nuôi không ở bên này. Ở nơi này chăn thả, sợ dã thú trong Đại Sơn Cốc đi ra ăn bò dê. Người hồ sợ dã thú, cũng không phải sợ dã thú, chỉ là ở nơi này chăn thả, dã thú của Đại Sơn Cốc khuya khoắt nói không chừng liền mò tới. Tô Mã Ưu giải thích, vậy phải tốn nhiều dũng sĩ trông coi, còn không bằng di chuyển hướng bên trong. Rất nhiều năm trước Cổ Truy Bộ ngay tại nơi này chăn thả, bị lũ dã thú ăn không ít bò dê, còn làm bị thương người, cho nên đều rời về phía Bắc. Chẳng qua người hồ chúng ta, trừ chăn thả còn có một ít người thích vào khe núi săn thú. Mãng Lực Đặc lão nhân chi thích vào Đại Sơn Cốc săn thú, tiễn pháp của hắn phi thường lợi hại, lúc trẻ tuổi, một mũi tên có thể bắn chết một con gấu chó lớn, hiện tại già rồi, ở tại bờ sông Cổ Truy chăn thả, ngẫu nhiên còn có thể vào Đại Sơn Cốc. Mãng Lực Đặc lão nhân không sợ dã thú đến ăn bò rễ của hắn. Tiểu Thạch Đầu trong nháy mắt hỏi, hắn đối với rất nhiều chuyện đều tràn ngập tò mò. Ăn bò rễ của hắn, Tô Mã Yêu cười ha ha nói, mãng lực đặc lão nhân không sợ đâu, tiễn pháp của hắn cũng đủ bảo vệ dê bò của hắn. Lúc mấy người nói chuyện đã đi đến bờ sông Cổ Truy. Tô Mã Yêu dẫn mấy người tìm đến bến đò qua sông, bước lên biên giới thảo nguyên Bắc Hồ. Trong tối tăm, Tiết Phá Dạ đã nhìn ra trên thảo nguyên đại địa những cỏ non kia đã chui ra khỏi mặt đất, không cần bao lâu, đại thảo nguyên trải qua đông khắc nghiệt sẽ lại phủ lên cái khăn che mặt màu xanh. Lều trại của mãng lực đặc lão nhân ở trên đại thảo nguyên rộng lớn, giống như một ngôi sao của bầu trời đêm rộng lớn, phát ra ánh lửa nhạt ở trên thảo nguyên lặng lặng nghi lại. Ngoài trướng bồng trong vòng, có mấy chục con bò dê, còn có hai con tuấn mã, ngoài trướng bồng giữa hai cây cột buộc một cái dây thừng, bên trên treo da thú cùng thịt muối. Đây là toàn bộ gia sản của mãng lực đặc lão nhân. Mãng lực đặc lão nhân không có con cái, chỉ cùng thể tử Ô Ba Tán của hắn ở tại bờ sông Cổ Truy, mặc dù đã qua tuổi 60, nhưng thân thế lão nhân ra vẫn như cũ rất khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, có thể kéo đại cung 300 thạch một bữa cơm có thể ăn một con dễ con. Người của Cổ Truy bộ đời đời ở bờ sông Cổ Truy, tuy Ách Nhĩ Đa Luân Não Hà mới là con sông mẹ rộng nhất lớn nhất của toàn bộ Bắc Hồ, nhưng đối với người Cổ Truy bộ mà nói, địa vị của Ách Nhĩ Đa Luân Não Hà tuyệt đối sẽ không so với Cổ Truy Hà cao hơn. Cổ Truy Hà mới là sông mẹ thật sự của người Hồ Cổ Truy bộ. Tuy Cổ Truy bộ trước đây di chuyển về phía bắc cách Cổ Truy Hà có khoảng cách rất dài, nhưng mãng lực đặc lão nhân đối với Cổ Truy Hà sủng ái cùng lưu luyến biểu hiện ở trong hành động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không theo tộc nhân di chuyển, mà là ở lại bờ sông Cổ Truy. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, thanh âm trong gió truyền đến. 2. Tựa như bình thường, mãng lực đặc lão nhân bận rộn xong việc một ngày, đang ở trong lều trại của mình uống rượu sữa ngựa, trong tay hắn cầm lấy thịt con hoàng từ đại sơn cốc đánh tới, đang hướng lên trên thêm gia vị, nướng ở trên đống lửa. Ô Ba Tán đang rửa sạch da lông, rửa mặt chải đầu sạch sẽ. Ngày như vậy yên tĩnh mà nhàn nhã, đối với hai vị lão nhân mà nói, đời có thế qua cuộc sống thích ý như vậy, thật sự là chuyện đẹp nhất. Mãng lực đặc lão nhân, mãng lực đặc lão nhân, ngoài lều bỗng nhiên truyền đến tiếng hô nhẹ nhàng. Mãng lực đặc lập tức buông thịt nướng trong tay, cầm lấy hồ đao bên người, sải bước ra khỏi lều trại, lớn tiếng kêu lên. Là ai đang gọi mãng lực đặc? Mãng lực đặc ở trong này. Thanh âm hắn to cùng thân thế cường tráng cao lớn của hắn rất là xứng đôi. Ha ha, mãng lực đặc lão nhân, ngươi không biết chúng ta sao? Tiếng cười vui từ bên cạnh truyền tới. Mãng lực đặc lão nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy ở dưới bóng đêm tối tăm, ba con tuấn mã đứng ở ngoài trướng bồng, trên hai con tuấn mã phía trước, đều tự ngồi một cô nương Bắc Hồ xinh đẹp, mà hai con ngựa sau là một con tuấn mã màu xám, tuy không thể cùng tuấn mã Bắc Hồ cường tráng so sánh, nhưng cũng tính là ngựa không tồi, bên trên ngồi hai người, trong lòng một gia hỏa xấu xí tóc tai bù xù, một đứa bé trai ngồi. Mãng lực đặc lão nhân vừa nhìn thấy hai vị cô nương Bắc Hồ, tiếng cười cười mờ lập tức vang lên. Ha ha, ta còn cho rằng khách nhân nào khuya khoắt quang lâm lều trại của ta, thì ra là hai đóa hoa tươi xinh đẹp nhất, hai vị nữ dũng sĩ dũng mãnh nhất trên Bắc Hồ, Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài của Thảo Nguyên chúng ta. Chấm, hắn đem loan đao nhét trong ngực, hai tay rộng mở tiến đến đón nhận. Trong lều trại có thức ăn ngon, rượu sữa ngựa, có thịt nướng mới mẻ, ta nguyện cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ các đóa hoa của ta. Hắn tiến lên đem Tô Mã ôm xuống, tựa như ông nội từ ái, tươi cười trên mặt giống như gió xuân ấm lòng người. Cùng Xích Na Đài nhất nhất từ trên lưng ngựa mãng lực đặc đi đến trước ngựa của Tiết Phá Dạ, một tay đặt ở trước ngực rất lễ phép hành lễ một cái. Hùng ưng đến từ phương xa, dũng sĩ đến từ miền Nam, mãng lực đặc hoan nghênh khách nhân phương xa đến Thảo Nguyên làm khách. Hắn nói là tiếng Sở rất chuẩn xác, cái Cổ Truy Hà này là nước Đại Sở cùng Bắc Hồ lưu thông tiền tuyến nhất, mãng lực đặc thường xuyên cùng người Sở giao tiếp cho nên đối với tiếng Sở lại cũng có chút tinh thông. Tiết Phá Dạ vội vàng xuống ngựa, làm một cái hồ lễ giống mãng lực đặc lão nhân, cung kính nói. Khách nhân miền Nam tới cảm tạ mãng lực đặc lão nhân nhiệt tình hoan nghênh, nguyện trở thành bằng hữu có thể tin cậy của mãng lực đặc lão nhân. Mãng lực đặc cười ha ha kéo tay Tiết Phá Dạ. Đến, bằng hữu của ta, rượu sữa ngựa vân là nóng, ta có thế vì các ngươi giết một con sữa béo tốt. Cao giọng nói, Ô Ba Tán, thể tử của ta, những khách nhân tôn quý đã đến, còn không thể làm cho ngươi đi ra chờ đón sao? Ô Ba Tán rốt cuộc đi ra, chỉ là nháy mắt đi ra kia, nhìn thấy Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài, đôi mày nhảy lên một trận, sắc mặt trầm một chút nhưng rất nhanh vẫn là miễn cưỡng lộ ra tươi cười, cúi người nói. Hoan nghênh các ngươi, khách nhân tôn quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài lên trước một trái một phải dắt tay Ô Ba Tán, chậm rãi nói. Ô ba tán bà, ngươi vẫn là trẻ như vậy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tỏ ra dị thường thân thiết, lập tức Mãng Lực Đặc mời mấy người vào lều, biết Tiết Phá Dạ bởi vì cứu giúp Tô Mã Yêu mà đầu vai bị liệt báo gây thương tích, lập tức lấy ra thuốc trị tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Thương, đánh tới nước trong, Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài chiếu cố giúp Tiết Phá Dạ rửa sạch miệng vết thương, băng bó một lần nữa. Mãng Lực Đặc lão nhân đi thẳng ra ngoài, đến hàng rào kéo ra một con nuôi béo nhất, giết chiêu đãi khách nhân. Tiểu Thạch Đầu nhìn trong lều trại treo một cái cung lớn, le lưỡi nói. Sư phụ, ngươi xem cái cung này, so với cái kia của ngươi phải lớn hơn. Tiết Phá Dạ thuận mắt nhìn lại, treo đó là một cây cung lớn màu đen, cười nói. Đó là kình cung 300 thạch, không phải là ai cũng có thể kéo được. Ta từ trong tay Thổ Phi thu được cái cung này, chẳng qua là cung 100 thạch dùng tạm mà thôi. Tô Mã Yêu ngạc nhiên nói, thì ra Sửu Thạch đại ca còn hiểu cung tên. Tiết Phá Dạ đang muốn nói, vẫn là một Lạp Xích đại ca dạy ta, chợt nghĩ đến mình nay cũng không phải là Tiết Phá Dạ mà là Sửu Thạch, lắc đầu mỉm cười nói. Luyện qua không thể nói rõ biết cái cung tên này môn đạo rất hiếm có, nếu muốn biết nói dễ hơn làm. Ô ba tán thật cẩn thận đều rót rượu sữa ngựa cho môi người, thanh âm mang theo kinh hoàng tựa như rất sợ hãi bọn người Tô Mã Yêu. Mời các khách nhân nhấm nháp rượu sữa ngựa chúng ta làm ra. Tiết Phá Dạ bưng bát uống một ngụm, một cỗ mùi sữa tràn ngập ở miệng, mà trong hương sữa, lại có mùi rượu nồng đậm, cảm khái nói. Đây mới là rượu sữa ngựa thuần khiết, người thảo nguyên quả nhiên là trí tuệ. Mọi người cười một hồi, Tô Mã Yêu thấy Ô Ba Tán một bộ dáng mất hồn mất vía, lo lắng nói. Ô Ba Tán bà, thân thể người không thoải mái sao? Sắc mặt vì sao khó coi như thế? Ô Ba Tán ngần ra, vội lắc đầu nói. Khôn không có, Tô Mã Yêu đi lên nắm tay Ô Ba, nếu có chuyện gì, có thể nói cho người vui vẻ lên. Dịu dàng nói, Ô Ba Tán bà, người biết, Tô Mã Yêu sẽ giải trừ phiền não cho Ô Ba Tán, lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, vẻ mặt ảm đạm, đi ngồi xuống một bên. Tô Mã Yêu thở dài, trở lại bên đống lửa. Nàng cùng Ô Ba Tán là lấy tiếng hồ nói chuyện với nhau, cho nên Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu đều nghe không hiểu, hai người chỉ là nhìn biểu cảm của Ô Ba Tán mà thôi. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy trong ánh mắt Ô Ba Tán tựa như mang theo vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là đã ẩn giấu cái gì. Hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi, thầm nghĩ trong lòng. Hay là bởi vì ta cùng Tiểu Thạch Đầu là người đại sở cho nên bà không chào đón chúng ta. Chỉ cảm thấy khả năng thành lập lý do này là cực thấp. Mãng Lực Đặc rửa giấy xong dê béo, xách thịt dê tiến vào, lớn tiếng cười nói. Đây là dê con béo tốt, hương vị rất ngon, hy vọng các bằng hữu của ta có thể thích. Lấy hồ đao cắt ra thịt dê, mỗi người chia một khối, nói. Nướng thịt ở trên lửa, nếu thích thịt ta nướng, có thể giao cho ta đến nướng cho các người nhấm nháp. Mọi người đều cười nói. Công phu nướng thịt của Mãng Lực Đặc lão nhân nhất định là tốt nhất. Đều đem thịt dê giao cho Mãng Lực Đặc, có Mãng Lực Đặc đến nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãng Lực Đặc vui vẻ đáp ứng, tựa như đối với mọi người tín nhiệm rất hài lòng, trừ Ô Ba Tán, mọi người đều ngồi ở bên đống lửa có hứng thú xem Mãng Lực Đặc nướng. Mãng Lực Đặc một bên nướng, một bên giảng giải quá trình, rất kiên nhẫn, Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu nhìn nghe đều rất cẩn thận, nếu là học được phương pháp nướng thịt trên thảo nguyên, vậy ngày sau là có lộc ăn rồi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, thanh âm trong gió truyền đến. 3. Đợi nướng xong, mọi người vừa thưởng thức quả nhiên là thơm ngon, đều khen bản lãnh của Mãng Lực Đặc. Mãng Lực Đặc cười ha ha uống một hớp lớn rượu sữa ngựa, hướng Tô Mã Yêu hỏi. Tô Mã Yêu, đóa hoa của Thảo Nguyên, ngươi đi nước đại sở 2 tháng, có phải học xong rất nhiều thứ hay không? Tô Mã Yêu nghiêm mặt nói. Mãng Lực Đặc lão nhân, Trung Nguyên phồn hoa, bức chúng ta tưởng tượng còn náo nhiệt hơn. Bọn họ có rất nhiều bạc, có sản vật chúng ta không thể so sánh, quốc lực của bọn họ xa ở trên Bắc Hồ chúng ta. Mãng Lực Đặc rất tán thành nói. Phải, Tô Mã Yêu, đại sở cường thịnh, bọn họ có sản vật chúng ta không thể so sánh. Rất nhiều năm trước bọn họ chính là ỷ vào quốc lực cường thịnh, hoàng đế bọn họ lãnh binh đánh tới Thảo Nguyên chúng ta, người Thảo Nguyên chúng ta đoàn kết một lòng, đem bọn họ đánh trở về. Có đôi khi quốc lực cường thịnh không nhất định có thể đánh thắng trận. Quay đầu hướng Tiết Phá Dạ cười nói, bằng hữu của ta cũng không phải đang cười nhạo các ngươi, ta chỉ là nhớ kỹ từng chiến tranh, lúc đó, nước sông Cổ Truy Hà bị máu tươi nhuộm đỏ, người Hồ chúng ta, người Sở các ngươi, đều có vô số thi thể trôi dạt ở trên sông Cổ Truy, đó là chuyện rất bi thảm, cho nên chúng ta không muốn đánh trận nữa, ta hy vọng có thể cùng người Sở các ngươi làm bạn. Tiết Phá Dạ vươn tay cùng Mãng Lực Đặc lão nhân nằm cùng một chỗ trên mặt. xấu xí, mang theo tươi cười như gió xuân. Mãng lực đặc lão nhân, chỉ cần trong lòng chúng ta muốn hòa bình, vậy sẽ có một ngày hòa bình. Mãng lực đặc gật đầu xưng phải. Mấy người ăn thịt nướng, uống rượu sữa ngựa, không qua bao lâu, rượu sữa ngựa đã không còn, mãng lực đặc hứng thú rất cao, lều trại của hắn đã thật lâu không náo nhiệt như vậy, vì thế quay đầu nói. Ô bà tán, thê tử của ta, bà có thể cho lấy chút rượu sữa ngựa thuần mỹ nữa cho chúng ta hay không? Bỗng nhiên phát hiện ô bà tán đã không trong lều trại nữa, ai cũng không chú ý bà đi ra ngoài khi nào. Mãng lực đặc đứng dậy, cười nói. Thê tử của ta lá gan quá nhỏ, lúc nàng trẻ tuổi cũng không như vậy. Lúc trẻ tuổi, nàng cũng từng giết sói thảo nguyên, vỗ vỗ bả vai không bị thương Tiết Phá Dạ, nói. Bằng hữu của ta, ta đi lấy rượu, đợi cho mãng lực đặc rời khỏi lều trại, Tiết Phá Dạ mới nghẹn cổ họng thấp giọng hỏi. Tô Mã Yêu, ô ba tán bà làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy bà luôn tâm thần bất an, Tô Mã Yêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Phải, ta cũng cảm thấy bà có chút mất hồn mất vía, nhưng ta hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, bà lại không nói cho ta biết. Không có chuyện gì, ô ba tán bà chính là một người rất tốt. Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên nói, ta vừa rồi giống như nghe được tiếng vó ngựa. Cái gì? Tiết Phá Dạ nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, nhíu mày nói. Tiếng vó ngựa gì? Tiểu Thạch Đầu mồm to cắn một khối thịt nướng, có tư có vị ăn, mơ hồ không rõ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc ô ba tán bà đi ra ngoài ta nhìn thấy, chỉ là không biết bà đi ra ngoài làm cái gì, sau đó con cẩn thận nghe, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa rất nhẹ. Con nghĩ ô ba tán bà có thể nửa đêm cưỡi ngựa đi chơi. Tiết Phá Ra cười khổ nói, con nói cái gì mê sảng, lúc này khuya khoắt ai sẽ cưỡi ngựa chơi, huống chi ô ba tán bà lớn tuổi như vậy, muốn chơi cũng không thể chơi như vậy. Xích Na Đài khẽ nhíu mày, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đang muốn ra khỏi lều, mãng lực đặc lão nhân đã cau mày đi vào, trong tay cầm hai túi rượu sữa ngựa than thở nói. Ô ba tán là muốn làm cái gì? Khuya khoát nàng cưỡi ngựa đi nơi nào? Cũng đừng gặp phải sói thảo nguyên, tỏ ra rất lo lắng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Xích Na Đài bước lên phía trước tiếp nhận túi rượu, nói. Mãng lực đặc lão nhân ta đi ra ngoài tìm một chút cũng đừng xảy ra chuyện. Mãng lực đặc xua tay, cười cười mở nói. Không có chuyện gì, không cần bao lâu, nàng liền về. Nàng lớn tuổi, dã thú cũng sẽ không thích ăn thịt nàng. Trong tiếng cười, lại đem trong bát mọi người rót rượu sữa ngựa. Gió trên thảo nguyên là khác với gió của Trung Nguyên, cho dù sức gió giống nhau, nhưng bởi vì thảo nguyên trống trải, gió lớn có thể tùy ý tàn sát bừa bãi, tiếng gió vù vù kia tựa như u linh ở ban đêm khóc kể. Người thảo nguyên là không sợ loại tiếng gió này, nhưng Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu mới đến, tuy lá gan không nhỏ, nghe thấy loại tiếng gió như quỷ khóc này, vân là thầm sợ. Đợi cơm no rượu say, ô ba tán vẫn chưa trở về. Mãng lực đặc lúc này rất nôn nóng, liền cưỡi ngựa đi ra ngoài tìm kiếm, đám người Tiết Phá Dạ vốn cũng muốn cùng nhau tìm, lại bị mãng lực đặc từ chối. Ở trong lòng mãng lực đặc ô ba tán bỗng nhiên rời khỏi, đã là không tôn trọng đối với khách nhân, lại để cho những khách nhân tìm giúp như vậy mặt mũi hắn cũng mất thật lớn. Mọi người biết tâm ý của hắn, cũng chỉ đành theo hắn, ngồi yên ở trong lều trại chờ. Mãng lực đặc lúc này vừa đi chính là đi hơn nửa canh giờ không thấy trở về, Tiểu Thạch Đầu đang nằm sấp ở trên đùi Tiết Phá Dạ, mơ mơ màng màng ngủ. Sửu Thạch đại ca, không bằng huynh nghi ngơi trước, trên người huynh có thương tích phải tu dưỡng mới được. Tô Mã Yêu thấy mãng lực đặc lâu không trở lại, rốt cuộc nói. Trời vừa sáng, chúng ta sẽ lên đường. Phải, Sửu Thạch đại ca. Xích Na Đài đang muốn nói chuyện, lại thấy Tiết Phá Dạ bỗng nhiên đưa tay chi nói. Các người nghe, Xích Na Đài cùng Tô Mã Yêu nghiêng lỗ tai, cẩn thận nghe, lại cái gì cũng không nghe thấy, Tô Mã Yêu không khỏi hỏi. Sửu Thạch đại ca, huynh bảo chúng ta nghe cái gì? Tiếng vó ngựa tiếng hồ, Tiết Phá Dạ nhíu chặt mày. Hắn là tu tập qua tiêu hồn tâm pháp, ngũ quan cảm giác so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài chưa nghe thấy thanh âm, hắn lại là mơ hồ nghe được. Ở ngoài lều trong tiếng gió vù vù Tiết Phá Dạ tựa hồ nghe thấy tiếng hô của mãng lực đặc lão nhân, tiếng hô theo tiếng gió xoắn tới, hơi có chút mơ hồ tựa như cách thật sự xa. Mã Yêu, đi, đi mau, Tô Mã, đi mau, thanh âm đứt quãng, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại từ thanh âm trong gió, nghe ra ý tứ quan trọng nhất. Đi mau, thanh âm mãng lực đặc loáng thoáng truyền tiến lỗ tai Tiết Phá Dạ, trong thanh âm kia thế mà còn mang theo một chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiết Phá Dạ rất rõ ràng, Mãng Lực Đặc cả đời này khẳng định trải qua rất nhiều nguy hiểm bình thường quyết không đến nỗi làm cho một lão nhân Bắc Hồ ý chí kiên định xuất hiện cảm xúc kinh hoàng, không hề nghi ngờ, ra chuyện lớn rồi. Tiết Phá Dạ quắc mắt đứng lên, trầm giọng nói, lấy binh khí, lên ngựa chuẩn bị đi. Tiểu Thạch Đầu lập tức bị bừng tỉnh, day day mắt thấy vẻ mặt Tiết Phá Dạ âm trầm, không khỏi hỏi. Sư phụ, làm sao vậy? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.